Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301 dễ toái phẩm. Khí Linh nghe được Sang Thánh nói đến, thế nhưng không tự giác mà nhắm hai mắt, như là ở che giấu trong lòng chân thật cảm xúc. Hắn càng ngày càng khó lấy bảo trì bình tĩnh, năm tháng mài giũa không có làm hắn lắng đọng lại xuống dưới. Tương phản, theo bị nhốt cấp thấp thân thể thời gian càng ngày càng trường, hắn tâm cảnh cũng càng ngày càng không xong, Phất Y từ lúc này đây gặp mặt liền nhận thấy được. So với lần đầu gặp gỡ đạm nhiên trầm ổn cùng am hiểu ngụy trang, hiện giờ Khí Linh tựa như cái một cái tâm phù khí táo lão nhân, ở tử vong uy hiếp hạ trở nên phi thường bất an, muốn bắt lấy hết thảy cơ hội dẫy dụa phản kháng, này đối nàng tới nói là kiện đáng giá cao hứng sự. Tâm một loạn liền dễ dàng ra sai lầm, chỉ cần bọn họ bảo trì tâm cảnh ổn định, bất luận nói tới cuối cùng kết quả như thế nào, cục diện đều đem đối bọn họ này mới có lợi. Sang Thánh tại thượng cổ thời kỳ cũng xưng là sáng thần, một trận trầm mặc lúc sau, ủ rũ cục đuôi Khí Linh chậm rãi đã mở miệng, khi đó tu sĩ đỉnh cảnh giới vì độ kiếp viên mãn, đương nhiên Phật tu khác xưng là đại thừa viên mãn, bất quá đều là thứ 9 trọng cảnh giới, chỉ là cách gọi bất đồng mà thôi. Muốn lại tiến thêm một bước liền phải vượt qua 9 đạo lôi kiếp, 9 đạo tâm ma kiếp. Đến nỗi sau khi phi thăng đi trước nơi nào, thế gian mọi thuyết xôn xao, nhất bị sinh linh sở tiếp thu một loại cách nói, đó là độ kiếp sau sẽ đi tiên giới. Hắn thấy ba người biểu tình không hề biến hóa, Mạc Danh có chút không thú vị cảm. Những việc này nói cho ai nghe đều sẽ có điểm kinh ngạc phản ứng. Cố tình này ba cái giữa hai cái có truyền thừa ký ức, một cái có kiếp trước cao giai ký ức, liền tính nghe được cái gì chuyện ly kỳ quái lạ đều biểu tình bất biến, làm hắn một chút cảm giác thành tựu đều không có. Bất quá nghĩ đến có thể lợi dụng Bồi Khôn bản mạng bí thuật, Khí Linh vẫn là tiếp theo nói đi xuống. Tiên giới tồn tại từ thượng cổ thời kỳ, rất nhiều dấu vết để lại đều có thể bị chứng minh. Chính là lại hiếu kỳ rất nặng, sinh linh muốn biết đi tiên giới tới đỉnh lúc sau lại sẽ đi trước nơi nào. Này trong đó lại cách rất nhiều cái cảnh giới, rất nhiều không biết, vì thế suy đoán liền càng nhiều. Có người cho rằng tiên giới lúc sau liền sẽ vứt lại thân thể hóa linh che chở hạ vực. Cũng có người cho rằng tiên giới phía trên còn có thần giới nói đến tại thượng cổ thời kỳ truyền lưu thật sự quảng, rất nhiều sinh linh bao gồm độ kiếp kỳ đại năng đều cho rằng thần chỉ là chủ đạo tiên giới cùng hạ giới thánh linh, là quản lý giả, người thống trị, thậm chí có khả năng là thiên đạo hóa thân, thờ phụng điểm này sinh linh đều cho rằng thần chỉ chi cảnh là tu luyện đỉnh điểm. Nhưng không phải mỗi một cái tiến vào tiên giới sinh linh đều có thể thành thần. Có lẽ 10 vạn tiên nhân chung đều không một người có thể thành thần, ở tu tiên vực xuất hiện một loạt tiểu biến hóa khi độ kiếp tu sĩ sớm liền cảm ứng được không thích hợp. Thiên đạo sinh biến, tất có đại kiếp nạn. Sáng thần nói đến vốn nhờ này mà sinh. Có tu sĩ cho rằng, nếu cao cao tại thượng thần chỉ lo không được hạ vực, có lẽ căn bản không thèm để ý hạ vực sinh tử. Chúng ta đây sao không chính mình tạo thành một cái thuộc về chính mình thần. Sáng thần nói đến dần dần truyền lưu mở ra, được đến rất nhiều sinh linh hưởng ứng. Bất quá vấn đề lại tới nữa. Như vậy liên quan đến sinh tử tồn vong đại nhậm, hẳn là giao cho ai trên đầu mới thích hợp. Nếu Khuynh Tẫn tu tiên vực chi lực tạo thành một cái cứu thế thần, đem đại lượng sinh linh lực lượng chút xuống với mỗi một cái thể trên người, như vậy này một cái thể trừ bỏ phải có cường đại thực lực ở ngoài, còn cần có kiên định tích cực tâm, hơi có tư tâm. Đó là một hồi không thua gì đại hạo kiếp tai nạn, khi đó 8 đại yêu tổ hậu duệ còn không giống hiện tại như vậy thưa thớt. Này 8 chi thú tộc chung lại các có tinh anh hậu đại. Kia 8 gã yêu tu đó là nhất bị xem trọng thừa kế giả. Vì thế, 8 chi thú tộc hoặc nhiều hoặc ít sinh ra hiềm khích. Đặc biệt là Thanh Long nhất tộc cùng còn lại mấy chi. Cơ hồ là phản bội thành thù, theo Khí Linh lời nói. Khi đó Thanh Long nhất tộc hậu đại nhiều nhất, chỉnh thể thực lực nhất mạnh mẽ. Bọn họ lại vừa lúc đại biểu cho Mộc Chi Sinh cơ. Là hủy diệt trung tân sinh hy vọng. Rất nhiều sinh linh đều tán đồng điểm này. Liền tính lòng có nghi ngờ chống đỡ mặt khác mấy chi yêu tổ hậu duệ. Lại cũng không thể không nhận đồng một chút. Ở kiếp nạn lúc sau cần thiết từ sinh cơ tới sáng tạo tân tu tiên vực. Vì thế Thanh Long nhất tộc liền ở đại hạo kiếp tiến đến phía trước. Trở thành chúng sinh trong lòng chúa cứu thế. Sáng thế thần. Ha ha. Thật là châm chọc đến cực điểm. Khi đó ngu xuẩn nhóm như thế nào biết được. Ở hạo kiếp còn chưa tiến đến thời điểm. Thanh Long liền sẽ trở thành đệ nhất chi hủy diệt tộc đan. Khí linh bỗng nhiên cười đến thập phần thoải mái. Giống như còn có thể xuyên thấu qua này vô số tuế nguyệt nhìn đến Thanh Long nhất tộc gặp nạn kia. Một ngày, ngụy thần chính là ngụy thần. Một sớm bị vực sâu. Đó là vạn kiếp bất phục. Hừ, chuyện tới hiện giờ cũng chưa có thể hoãn quá khí tới. Còn muốn làm thế gian này chúa tể. Thật là chê cười. Khí linh ác thanh ác khí mà châm chọc vài câu. Mới lại tiếp theo giảng thuật lên. Bất quá sáng thần nói đến vẫn là ở chúng sinh trong đầu hình. Thành ký ức. Đại hạo kiếp tiến đến khi. Trời sụp đất nứt. Không thể phân cách rời đi 3000 tiểu vực toàn quân bị diệt. Có rất dài một đoạn thời gian. Toàn bộ tam thiên vực chỉ có ta một cái vật còn sống tồn tại, Phất Y Mạc Danh dùng mình một cái. Không phải vì khí linh tao ngộ cảm khái, mà là tưởng tượng đến vạn vật toàn chết. Duy ta sống một mình cái loại này đáng sợ hoàn cảnh. Phát ra từ nội tâm mà sinh ra một loại bài xích cùng sợ hãi, dài dòng 5 tháng. Duy nhất một cái vật còn sống phiêu đãng ở bất đồng không gian chung. Vô biên vô hạn hắc ám cùng tĩnh mịch vĩnh viễn vờn quanh tại bên người. Nhìn không tới cuối cùng hy vọng. Rồi lại không cam lòng cứ như vậy từ bỏ kia một đường sinh cơ. Ta khắp nơi tìm kiếm quá. Muốn tìm được có thể thấy được sinh mệnh. Chẳng sợ chính là một viên còn chưa chui từ dưới đất lên hạt giống cũng hảo a. Khí linh thanh âm có chút run rẩy. Hồi tưởng khởi một đoạn này trải qua. Hắn vẫn cứ lòng còn sợ hãi. Chính là không có, tam thiên vực nội cái gì đều không có. Ta không biết chính mình trôi nổi bao lâu, bởi vì liền thời gian đều đã không tồn tại. Sau lại ta dần dần lâm vào ngủ say, khí linh nói được giọng nói phát làm. Vươn tay phải nắm bát trà, đột nhiên hướng trong miệng rót mấy ngụm, như là ở giải khát, cũng như là muốn tưới diệt trong lòng kia một sợi không bình tĩnh ngọn lửa, đãi ta tỉnh lại khi. Các ngươi đoán thế nào? Khí linh lại lần nữa mở miệng thời điểm, ngữ khí cùng biểu tình rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, còn có thể thế nào? Tiến vào trung cổ thời kỳ bái, Phất Y bĩu môi, đơn giản như vậy đáp án còn dùng đến đoán. Không tồi, vạn vật sống lại, tu tiên vực lại lần nữa diễn hóa ra tân sinh linh. Chẳng qua kinh hỉ đâu chỉ này một cọc, bản thể của ta, thế nhưng ở ngủ say trung phục hồi như cũ. Khí linh trong mắt phát ra một loại quang mang kỳ lạ. Hưng phấn mà nhịn không được xoa xoa đôi tay. Nhìn qua hơi có chút đáng khinh là chủ nhân hậu duệ ở tiến giai nguyên anh viên mãn lúc sau thức. Tỉnh rồi một bộ phận ký ức. Ở tam thiên vực khắp nơi siêu tầm bản thể của ta. Đem ta một lần nữa đánh thức. Phất Y nguyên bản có chút bất mãn hắn dùng tỷ tỷ thân thể làm ra bực này đáng khinh thần thái. Bất quá nghe được hắn nói, kia một tia bất mãn nháy mắt tan thành mây khói. Tất cả đều hóa thành kinh ngạc cùng nghi hoặc nhà ngươi chủ nhân không phải ngã xuống sao. Hắn hậu duệ hoặc là nên tùy tịnh thổ đi thượng vực, hoặc là nên diệt sạch mới đúng. Hơn nữa ngươi nếu khôi phục bản thể, phía trước vì sao nói ngươi vẫn luôn ở mảnh nhỏ chung. Đi dị vực trở về đến nay đều chưa từng tìm về mảnh nhỏ. Khí linh bất đắc dĩ mà thở dài. Nói, chủ thượng hậu duệ xác thật đều đi thượng vực. Ta đến nay cũng không từng minh bạch đến tột cùng là cái gì lực lượng. Khiến cho hạ vực lại lần nữa diễn hóa ra tân sinh linh. Mà bản thể của ta, bất hạnh ở lần trước đại hạo kiếp chung lại một lần vỡ vụn. Phất Y bỗng nhiên không nhịn xuống buồn. Cười ra tiếng, nhẹ giọng châm chọc nói. Nga! Vậy ngươi thật đúng là cái dễ toái phẩm đâu. Ngoặc kép, hết chương.